cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 812, chương 807, ngũ đại tiên tôn. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng mưu toan ngăn cản bản tôn. Khinh thường hừ lạnh, kình thiên lôi viêm thương phong mang cùng cực phẩm tiên bảo cự phủ búa văn sát mang. Trực tiếp bị nhô ra hư không bàn tay đập nát, tiên nguyên bàn tay lớn thế đi không giảm hướng Triệu Dương chộp tới. Bên kia, Mỹ Phủ, ngũ độc đồng tử, tử sam lão giả, áo xanh đại hán, thì phân biệt ra tay cầm nã chưa tiến vào trận pháp quang màn bàn tử. Triệu Vũ, Triệu Yêu Liên ba người, muốn chết, bàn tử còn tốt. Đối mặt áo xanh đại hán này, tiên tôn trung kỳ đại năng tuy nói chật vật, đang liều mạng một kích mượn nhờ phản lực về sau, hắn nhanh chóng tiếp cận phòng hộ đại trận. Triệu Vũ cùng Triệu Y Liên bất quá vừa vặn bước vào tiên vương sơ kỳ. Tại tiên tôn đại năng ra tay hạ, bay về phía đại trận động tác lập tức trì trệ. Ngược lại sắc mặt thảm biến bị vồ bắt hướng về phía đồng tử cùng tử sam lão già. Cũng may theo một tiếng kiều suy, mang theo thiên kiếp chi uy Lý Tuyết Nhi đã ở trước người bọn họ phóng ra. Bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, liền nhẹ nhàng đem hai người đưa vào màn sáng bên trong. Lập tức huyền thiên trảm tiên kiếm thanh mang đại phóng, hướng về họ lôi nam tử quấn giết tới. Bởi vì đối phó Triệu Dương hắn chính là tu vi cao nhất người. Có tiên tôn thiên kiếp vờn quanh, trái lại tiên tôn nhất trọng thiên Mỹ Phụ, ngũ trọng thiên đồng tử, lục trọng thiên lão giả đều đang nhanh chóng lui lại. Dầm dầm dầm, Triệu Dương ngạo nghễ mà đứng, liên tục oanh ra kình thiên lôi viêm thương. Họ lôi nam tử trên bàn tay vờn quanh quy tắc chi lực uy năng giảm xuống, nhưng vẫn là bị ép phá miệng phun máu tươi. Huyền thiên trảm tiên kiếm chính là tiên thiên bảo vật, uy năng chi đại, tuyệt không phải bình thường chí tôn tiên bảo có thể so sánh. Mắt thấy thanh sắc cự kiếm tại Lý Tuyết Nhi điều khiển hạ thẳng đến hắn giận bổ mà đến. Họ lôi nam tử trong mắt hơi co lại, rốt cuộc không để ý tới Triệu Dương, vội vàng thôi động chính mình tiên bảo ngăn cản. Họ lôi nam tử tiên bảo là chín thanh lôi kiếm, tổ hợp thành hoa sen kiếm trận uy năng tuyệt cường. Nếu không phải huyền thiên trảm tiên kiếm cho hắn uy hiếp quá lớn, hắn cũng sẽ không trực tiếp toàn bộ kỵ ra. Cùng lúc đó, thiên kiếp cũng đã chẳng phân biệt được địch ta rơi xuống. Triệu Dương lẻn đi vết máu ở khóe miệng, thừa cơ cùng bàn tử cùng nhau lui trở về phòng ngự trong đại trận. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng, loại cấp bậc này chiến đấu, hiện tại chính mình còn không cách nào dính vào. Răng rắc chí tôn tiên bảo cũng chia tốt xấu. Họ lôi nam tử chín thanh lôi kiếm, mặc dù miễn cưỡng đạt tới chí tôn tiên bảo cấp bậc, nhưng bởi vì đỉnh cấp vật liệu khiếm khuyết, cùng với uẩn dưỡng thời gian không đủ dài, cùng huyền thiên trảm tiên kiếm cương đụng một cái sờ, liền có một thanh xuất hiện tổn hại. Hoa sen kiếm trận lập tức tán loạn, sắc mặt hắn đại biến vội vàng lui lại. Dầm dầm dầm, lôi kiếp rơi xuống phòng ngự màn sáng trên, lập tức kích thích đại trận phản kích. Dù sao bên trong thế nhưng là có mấy kiện chí tôn tiên bảo, trong đó khí linh đều bị xóa sạch linh trí, chỉ biết là chống cự hết thảy ngoại lực phá hư. Lý Tuyết Nhi đại mi cau lại, nàng độ tiên tôn kiếp tuy có dư lực, nhưng đó là lôi kiếp không ngã tăng gấp bội cường tình huống dưới. Đã Triệu Dương bọn người bình yên lui trở về bên trong tiên trận, nàng cũng liền không còn truy sát họ lôi nam tử đợi người. Vội vàng triệu hồi huyền thiên trảm tiên kiếm, đạp hư rời đi Diệp gia tổ trạch khu vực. Lôi huynh, nữ tử kia hẳn là chính là diệt sát ngươi giáo lưu trưởng lão hung thủ. Tại Lý Tuyết lại trở về nơi xa trên bầu trời độ kiếp thời khắc, Mỹ Phụ, áo bào đỏ đồng tử, áo xanh đại hán mấy người đều cùng họ Lôi nam tử tụ hợp cùng một chỗ. Tử Sam lão giả thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì họ Lôi nam tử bản mệnh tiên bảo đều không thể ngăn cản đối phương tiên kiếm một kích. Coi như Lý Tuyết Nhi lúc trước không phải tiên tôn đại năng, diệt sát huyền ma giáo thái thượng lưu trưởng lão, cũng không phải là không thể được. Này, không tốt lắm nói, họ Lôi nam tử cũng có chút hoài nghi Lý Tuyết Nhi chính là phía sau màn hắc thủ. Dù sao, nếu là đối phương còn có tiên tôn đại năng, nàng khi độ kiếp, vì sao không ra hộ pháp đâu? Ta nói Lôi huynh, Chu lão, muốn biết có phải hay không nàng? Chúng ta chỉ cần thừa dịp này độ kiếp phân thân thiếu phương pháp, đem trốn vào Diệp gia tổ trạch những người kia đều bắt lấy siêu hồn không lâu được rồi. Làm gì xoắn suýt quá nhiều, nghe họ Lôi nam tử ngữ khí không quá xác định. Áo bào đỏ đồng tử mở ra đôi mắt nhỏ, khinh thường đề nghị, Nghiêm huynh nói cũng không sai. Nữ tử kia là không dám tới gần trận pháp màn sáng độ kiếp. Chúng ta ngũ đại tiên tôn ra tay, chẳng lẽ còn không phá nổi chỉ là một cái trận pháp? Trung niên Mỹ phụ cười tiếp lời, áo xanh đại hán cũng không có ý kiến. Năm người thân ảnh lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ không thấy, lại xuất hiện lúc đã ở vào Diệp gia huyền Diệp thành trên trận pháp không? Dầm dầm dầm không chần chờ chút nào, bọn họ liền thi triển thủ đoạn, hướng về phía dưới đại trận hung hăng một kích. Đúng như là mấy người sở liệu, Lý Tuyết Nhi căn bản cũng không có trở về ngăn cản, liền mấy món chí tôn tiên bảo cũng không có phát ra phản kích. Bất quá phía dưới đại trận kịch liệt run rẩy, cũng không có lập tức phá vỡ. Nhưng vào lúc này, họ Lôi nam tử lại đột nhiên trong lòng báo động, vội vàng quay đầu. Tám chuôi hoàn chỉnh lôi kiếm cũng kịp thời thay đổi phương hướng, đối phía sau hư không quấn giết tới. Chết! Theo một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, đầu tiên là vạch phá hư vô, lệnh quy tắc từng khúc vỡ vụn chỉ phong xuất hiện, tiếp tục đông kết thời không vũng bùn trói buộc lan tràn. Trường đao bắn bay tiên kiếm, chớp mắt hướng về hắn hung hăng chém xuống. Triệu Trạch mặc dù ở vào tầng sâu bế quan cảm ngộ bên trong, nhưng Lý Tuyết Nhi bắt đầu độ kiếp về sau, hắn đã có tỉnh lại dấu hiệu, tăng thêm vừa vặn tiểu thế giới bên ngoài trận pháp bị xúc động. Hắn tất nhiên là theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Tiên thức đảo qua, lập tức phát hiện bị thương bàn tử, Triệu Dương, Triệu Vũ, Triệu Yêu Liên đợi người, cùng với mặt mũi tràn đầy lo lắng cha mẹ thê nữ, thân nhân bằng hữu nhóm. Không cần hỏi tuân, tại phát hiện họ Lôi áo bào đen nam tử cùng áo bào đỏ đồng tử mấy cái này tiên tôn về sau, Triệu Trạch đã hiểu hết thảy, dám thừa dịp chính mình bế quan, Tuyết Nhi khi độ kiếp tới đánh lén, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bởi vậy, hắn trực tiếp na di đến họ Lôi phía sau nam tử, đối với hắn triển khai một kích chí mạng. Phốc, bế quan 2 vạn năm, Triệu Trạch đã sớm có thể đột phá đến tiên tôn tam trọng thiên, chỉ là bởi vì muốn nhất cổ tác khí xung kích đến tiên tôn trung kỳ, hắn mới vẫn luôn áp chế cảnh giới. Năm đó còn chưa đột phá đến tiên tôn lúc, hắn phá trạch chỉ thời không đông kết thần thông, liền có thể làm tiên tôn bát trọng thiên nhiễm chống không pháp ngăn cản. Huống chi vừa vặn tiến giai đến thất trọng thiên họ Lôi nam tử, thời gian đông kết làm hắn ngắn ngủi đứng im nháy mắt. Tinh hà chảm đế đao cường thế bắn bay lôi kiếm nghiền ép mà đến, hoảng sợ muốn tuyệt họ Lôi nam tử không có bất kỳ biện pháp nào tự cứu. Máu bắn tứ tung bên trong, thân thể bị chém vỡ liên miên mảnh huyết vụ. Triệu Trạch vung tay lên, quy tắc vờn quanh trấn áp họ Lôi nam tử tàn hồn, tinh huyết liền bị hắn trực tiếp thu vào thể nội thế giới biến mất không thấy gì nữa. Này, mau trốn! Một màn trước mắt chấn kinh Tử Sam lão giả. áo bào đỏ đồng tử đợi người. Lập tức bọn họ nhao nhao chạy tứ phía, vội vã như chó nhà có tang. Muốn đi, đều cho ta lưu lại đi. Triệu Trạch sao lại để cho địch nhân chạy trốn? Hai tay huy động, từng đạo không gian quy tắc lan tràn. Rất nhanh một cái hoàn toàn do không gian quy tắc hình thành lồng giam xuất hiện giữa thiên địa. Vừa vặn đem trốn hướng bốn cái phương vị mỹ phụ, đồng tử, tử sam lão giả đợi người bao phủ trong đó. Đây chính là hắn bế quan 2 vạn năm thu hoạch. Tiên tôn đại năng đối không gian quy tắc hoàn mỹ khống chế. Hạ bút thành văn, hóa thiên địa vì nhốt lao. Tất nhiên, bực này quy tắc lồng giam chỉ là đưa đến phong khốn địch nhân hiệu quả. Nếu là hắn không có năng lực chém giết, hoặc là đối thủ quá mạnh tùy tiện oanh mở bỏ chạy. Chính là gân gà thần thông, chỉ bất quá chỉ là mấy cái sơ kỳ, trung kỳ tiên tôn. Bọn họ lâm vào trong đó, đã chú định hạ trận thê thảm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.